Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 34, 34, mua đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đi Thu đến, tuy ban ngày vẫn còn nóng bức, nhưng vào ban đêm, nhiệt độ lại giảm rất nhanh. Lầu Cận Thần nằm trên một chiếc ghế dài. Ghế dài này là thợ săn trẻ tuổi kia đưa đến. Hắn tên là Lương Vũ. Lúc trước đi theo thúc thúc học đi săn. Sau khi thúc thúc chết, hắn nuôi dưỡng nãi nãi. Thím thì tái giá, cho nên hắn phải nuôi chất nữ. Còn về phụ thân hắn thì mấy năm trước cùng thúc thúc vào núi săn thú rồi không trở lại nữa. Chính hắn cũng là thúc thúc nuôi lớn. Năm đó Gia Gia cũng chết trong núi. Cho nên hắn quyết định không đi săn nữa, mà là đi học làm thợ đan tre. Ghế nằm chính là hắn làm xong rồi đưa đến. Lầu Cận Thần không cự tuyệt ý tốt của hắn, ngược lại rất cao hứng. Buổi tối Hạ Triển Thu có thể ở trên ghế dài này nhìn sao cùng mặt trăng trên bầu trời. Thổi gió núi, cảm thụ tiếng chim hót mơ hồ từ trong núi. Đây cũng là một chuyện vui vẻ, mà nhìn thấy Lâu Cận Thần cao hứng, Lương Vũ cũng cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy mình làm một chuyện có ý nghĩa cho Lâu Cận Thần. Ngày hôm qua, Lâu Cận Thần đến học đường Quý Thị hỏi thăm, Quý Phu Tử vẫn chưa trở về. Một tháng trước, hắn muốn đi học đường Quý Thị nghe Pháp, nhưng khi đó Quý Phu Tử đã mang theo đệ tử đi Phủ Thành du học. Thương Quy An cùng Đặng Định vẫn như cũ còn chưa nhập môn, còn đang ở giai đoạn nhập định, chỉ là hiện tại ở trong định tĩnh có thể kiên trì được thời gian khá dài. Hắn lúc này đã hiểu được, mình có thể luyện tinh hóa khí trong một đêm, tuyệt đối không thuộc phạm trù bình thường. Mấy ngày nay hắn ở đây tổng kết, hồi tưởng lại trận chiến đêm đó, linh quang chợt hiện, cũng không phải là một loại thái độ bình thường, nhưng là một người giỏi tổng kết. Nên hắn có thể đem những thứ linh quang của mình hiện ra biến thành năng lực bình thường của mình. Ngoài ra, hắn mỗi ngày đều tĩnh tâm cảm nhiếp âm dương. Hắn cảm thấy chỉ cần có cảm xúc càng sâu với âm dương, uy lực kiếm của trong tay cũng tự nhiên sẽ tăng lên. Huống chi, quan chủ truyền luyện kiếm thuật là một phương pháp tẩy luyện kiếm khí. Trong đó có nói thượng giai tẩy luyện kiếm khí vật là âm dương nhị khí. Cho nên hắn tu hành ngoài, còn lấy thái âm, thái dương tinh hòa tẩy luyện kiếm trong tay. Loại tẩy luyện này kỳ thật cũng có thể nói là để cho pháp niệm của mình thấm vào trong kiếm. Đến lúc đó kiếm này sẽ như một bộ phận thân thể. Niệm động kiếm động, hai tháng nay, hắn cảm thấy thanh kiếm hợp kim trong tay mình hình như có thêm một tia cảm ứng. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng là một chuyện đáng giá cao hứng. Lúc này kiếm của hắn đã ra vỏ nằm ngang trên bàn thấp bên cạnh. Theo hô hấp của Lâu Cận Thần, Nguyệt Hoa Quang cũng lưu chuyển trên thân kiếm. Trong sân đạo quan có một đống lửa. Đống lửa hấp dẫn muỗi xung quanh. Cho nên Lâu Cận Thần và hai đồng tử nằm ở đây hóng mát sẽ không bị sâu mọt đốt. Đương nhiên, hai đồng tử cũng không có ghế dài. Lương Vũ vốn định mang thêm ghế nằm đến, nhưng Lâu Cận Thần lại cự tuyệt. Bởi vì hắn biết Lương Vũ hiện tại còn phải nuôi sống gia đình. Một cái ghế dài đã phải tốn rất nhiều ngày công phu của hắn. Hai đồng tử đều ngồi dưới mái hiên, nhắm mắt nhập định. Lâu Cận Thần hôm nay để cho bọn họ nghĩ đến chuyện mình sợ nhất. Ngày ngày suy nghĩ, đêm đêm nghĩ, cho đến khi thành thói quen thì thôi. Sau khi thành thói quen sẽ không còn sợ nữa. Đến lúc đó có thể đem vọng niệm này nhiếp phục. Thật yên tĩnh a, Lâu Cận Thần nằm ở đó nhìn đầy trời tinh đấu. Trong lòng một mảnh yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức chư niệm trong khí hải như một mặt kính. Đột nhiên, bên tai hắn xuất hiện một giọng nói. Đạo trưởng, đạo trưởng. Lâu Cận Thần mở mắt ra, nhìn về phía phát thanh âm, chỉ thấy trên tường viện có một người nằm sấp ở đó. Cái đầu thò ra có hình tam giác. Cực kỳ giống nữ xà yêu trong một bộ phim hoạt hình nào đó trong lòng Lâu Cận Thần. Chỉ liếc một cái, Lâu Cận Thần liền tỉnh ngủ. Nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ lấy ánh mắt đáp lại. Đạo trưởng, thiếp thân là Bạch Nhãn Hồ Bạch Nham Động Bạch Thị. Hôm nay đến đây, là muốn mời đạo trưởng vào núi tham gia quần tiên hội chúng ta. Lâu Cận Thần nhìn cô gái hình tam giác này, Rõ ràng không thấy miệng hắn động, cũng không có thanh âm rõ ràng truyền đến. Nhưng thanh âm kia lại truyền vào trong lòng mình, giống như là thông qua ánh mắt truyền lại. Thanh âm này là do ta cảm giác được, mà không phải dùng tai thường nghe sao? Lâu Cận Thần trong lòng giật mình, hai vị đồng tử bên cạnh vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Căn bản cũng không nghe được lời của nữ tử đầu tam giác này. Trong lòng hắn có hứng thú. Hứng thú không phải đi tham gia cái quần tiên hội không hiểu gì đó. Hắn nghĩ quần tiên hội trong núi này không có khả năng là tiên gia gì, chỉ có thể là yêu quái trong núi linh tinh. Hắn cảm thấy hứng thú là thanh âm này truyền tới thế nào. Âm thanh là một cách mở, phát ra để truyền qua không khí, có thể nghe thấy. Vì vậy, âm thanh này chỉ có thể được nghe một mình. Đó là nguyên tắc gì? Truyền âm trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Đưa âm thanh ngưng tụ thành một đường truyền vào tai của người được chỉ định sao? Lâu Cận Thần cảm thấy mình không làm được. Chả lẽ đối phương có bí pháp nào đó nên mới làm được? Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy đây có thể là ý thức truyền âm tinh chuẩn. Nhưng cụ thể là như thế nào? Nhất thời Lâu Cận Thần còn chưa rõ, nhưng hắn không cảm nhận được địch ý nguy hiểm, liền đứng lên, đi tới trước tường viện cách đó không xa, nói: "Ngươi cái này là pháp thuật gì mà có thể trực tiếp truyền đến trong lòng ta?" "Thưa đạo trưởng, pháp thuật này tên là tâm niệm truyền thanh, là một vị cao nhân truyền thụ, không được cao nhân cho phép, thiếp thân cũng không dám nói quá nhiều." Nữ tử đầu tam giác ghé vào trên tường viện, Lâu Cận Thần nhìn thấy hai tay của cô xanh đen, không giống tay người, ngược lại giống móng vuốt thằn lằn. Sau khi nhìn thấy Lâu Cận Thần chú ý tới tay mình, nàng lặng lẽ rụt tay về. Lâu Cận Thần nghe nói, những yêu quái hóa hình bộ dáng nhân loại này đều rất xấu hổ khi bị nhân loại nhìn thấy nguyên thân của mình. Hắn cũng không có nhìn nhiều, cũng không trực tiếp trả lời lời nữ tử tam giác. Điều này làm cho nàng cho rằng Lâu Cận Thần chán ghét mình. Vì thế ngay cả đầu cũng lui xuống dưới tường viện một nửa. Lâu Cận Thần lại đang nghĩ đến bốn chữ. Tâm niệm truyền thanh tâm, tức là tâm linh. Còn khi ý thức làm chỗ khởi nguyên, niệm, có thể nhìn thấy là dòng truyền lại. Quả nhiên là thông qua ý niệm truyền thanh trong đầu. Vậy ý tưởng này được truyền lại như thế nào? Không có khả năng là pháp niệm đem đối phương bao trùm. Bởi vì khi hắn bị tâm niệm truyền thanh, là không có cảm giác bị mạo phạm gì. Không phải ở bên ngoài, vậy thì ở bên trong. Truyền thanh cho người khác, quan trọng nhất là xác định mục tiêu. Ánh mắt nhìn có thể xác định mục tiêu, như vậy trong lòng nghĩ cũng có thể xác định mục tiêu. Có lẽ biết tên tuổi, ngày sinh nhật bát tự, hoặc là thông qua khí tức quần áo lưu lại trên người cũng có thể. Hắn trong nháy mắt nghĩ rất nhiều. Lâu Cận Thần ngồi trở lại ghế dài, nhắm mắt lại, ở trong lòng đem một nữ tử đầu hình tam giác kia phác họa ra trong lòng. Lại mở mắt, chăm chú nhìn nữ nhân đang rụt rè trên tường viện. Ý niệm vừa động, ở trong nội tâm hướng về phía nó nói: "Tâm niệm truyền thanh, là dạng này ư?" Lời của Lâu Cận Thần mới dứt, trong mắt nữ tử kia lập tức lộ ra kinh ngạc. Nàng nói: "Thì ra đạo trưởng cũng biết." Lâu Cận Thần lại cười cười, nói: "Ngươi nói quần tiên là cái gì?" Trong hư không không có thanh âm Lâu Cận Thần, thế nhưng lời nói lại giống như thông qua ánh mắt truyền đến trong lòng nữ tử đầu tam giác kia. "Quần tiên hội là đại hội 5 năm một lần của các vị tiên gia trong quần Ngư Sơn chúng ta. Là vì giải quyết tranh chấp lẫn nhau mà thành lập, đồng thời cũng sẽ cấp tiên bài trên đại hội. Đại hội này có chút thú vị. Tranh chấp giữa hai người là tranh chấp gì? Tiên bài là gì?" Lâu Cận Thần cảm thấy đại hội này có tính tiến vào nhất định. Giống như Liên Hiệp Quốc, vì giải quyết tranh chấp mà thành lập. Tiên gia chúng ta là do hương khói của mã phu trong thành cung cấp. Cho nên giữa hai bên sẽ xuất hiện tình huống tranh đoạt hương khói. Còn có chính là mã phu môn cũng có thể khởi tranh kết thù, sẽ liên lụy đến chúng ta, cho nên cần hóa giải. Mà tiên bài là một loại tư cách bài, chỉ có thể để âm hồn xuất du, hơn nữa còn cần hai vị tiên gia làm bảo vệ mới có thể phát ra tiên bài. có tiên bài mới có thể ở phụ cận quần ngư sơn này có mã phu cho mình. Lầu Cận Thần nghe rõ, đây là một đám tu yêu quái đem thành trì của nhân loại chia làm địa bàn. Ta cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì, vì sao lại đến mời ta tham gia đại hội của các ngươi? Lầu Cận Thần hỏi, không giấu gì đạo trưởng. 2 tháng trước, đạo trưởng ở trong núi Đại Phát Thần Uy. Chúng ta có tỉ muội nhìn thấy trở về nói với chúng ta. Về sau lại có tỉ muội xuất sơn nhìn thấy hỏa linh quan của đạo trưởng. Lo lắng sau này thường từ nơi này đi ngang qua đắc tội đạo trưởng. Nên muốn mời đạo trưởng đi thương lượng tiền mua đường. Lầu Cận Thần nghe đến đó, mới biết được thì ra là có chuyện như vậy. Bởi vì hỏa linh quan thành lập ở giữa giao lộ bọn họ xuất sơn. Các nàng lo lắng trêu chọc đến mình. Và lại dưới tình huống hỏa linh quan yên lặng không lên tiếng. Đúng là chặn đường người ta. Lầu Cận Thần bật cười. Cách chương.